Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 69, vòng thi đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong xanh, quả cầu màu vàng khổng lồ trên cao đang ra sức tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp của mình. Chiếu xuống khoảng sân đấu rộng hơn cả sân Quidditch của Hogwarts, nơi diễn ra vòng thi đấu đầu tiên của hội thi tam pháp thuật. Chiến đấu với những chú rồng và cướp được những trái trứng vàng mà chúng bảo vệ trong ổ. Tuyển thủ thi đấu đầu tiên là một học sinh nữ có tên là Fleur Delacour đến từ trường Beauxbatons xa xôi. Cô nàng rất xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu lúa mạch và một đôi mắt màu đen lóe lên tia sáng tinh anh. Ngay từ đầu màn thi đấu, cô gái này của Beauxbatons đã thể hiện rằng trí tuệ và nhan sắc của cô ấy là hoàn toàn tương xứng với chiến thuật ẩn núp khỏi khứu giác cũng như thị giác vô cùng khủng bố của con rồng. Fleur đã lợi dụng địa thế nhiều vật cản của sàn đấu và một loại thuốc gây mất tập trung để thành công tiến sát lại vị trí tổ rồng. Bên cạnh đấy, các bước di chuyển của cô ấy cũng gây ấn tượng bởi sự khéo léo từng chút một, khiến người nhìn vào đều liên tưởng Fleur là một miêu nữ với bàn chân có lớp đệm nhung mượt mà. Tuy rằng, khi cô ấy ôm trái trứng vàng vào lòng đã bị rồng lớn phát hiện và gây một ít thương tích trên người. Nhưng nhiều đó hành động của Fleur cùng màn tẩu thoát thành công phút chót đầy ấn tượng của cô cũng đủ để làm cho những người ở đây nhớ kỹ tên và điểm số gần như hoàn hảo của cô gái có họ Delacour này. Màn dạo đầu qua đi, phần thi của tuyển thủ thứ hai đến từ Durmstrang, Victor Krum, cũng bắt đầu. Anh chàng tầm thủ nổi tiếng này có thế mạnh gần như áp đảo ở bộ môn Quidditch, nên vật dụng mà anh ta dùng để qua ải là một chiếc chổi đua của nhãn hiệu chổi khá nổi tiếng ở giới giả kim Bulgaria. Nhờ kỹ thuật bay điêu luyện và một bộ óc tính kế hoàn hảo, anh chàng có tên Victor này thành công cướp lấy trái trứng từ ngay dưới bụng của con rồng có mình mày đầy những chiếc vảy hung ác. Sau đó từ trên chổi lộn nhào một vòng xuống, tẩu thoát khỏi cú khạc lửa nóng cháy ở đằng sau của con vật bị chọc cho tức tối. Ban tổ chức đánh giá phần thi của Victor Krum là rất tốt và Durmstrang thành công được nhận số điểm tuyệt đối về mình. Sau hai phần thi đầy ấn tượng và gay cấn, không khí của khán đài đã phát triển đến độ vô cùng nhiệt tình và nóng cháy. Ai ai cũng kích động hô lên cái tên của tuyển thủ mà mình yêu mến nhất. Tung hô khí thế của họ lên cao cao thật cao. Trong làn không khí ấy, tuyển thủ thứ ba là Cedric Diggory của Hogwarts cũng đã ra sân. Levi lần này lại trùng hợp ngồi bên cạnh đội quân phen não tàn của anh ấy. Và y như dự đoán, khoảnh khắc bóng dáng Cedric xuất hiện trên mặt sân đầy cỏ khô, hai tai của cô và toàn thể những người xung quanh đó đã ngay lập tức cùng triệt để bị oanh tạc dữ dội bởi màn hô to khẩu hiệu rất có tổ chức của bọn họ trong suốt thời gian phần thi của anh ấy diễn ra. Cedric hoàn thành phần thi theo cách dùng đến chiến thuật như Fleur Delacour ở màn đầu tiên. Tuy nhiên thì nước đi của anh có phần thông minh hơn. Ngay lúc con rồng phát hiện ra và có ý định muốn nhào tới thì anh đã nhanh chóng phóng ra một bùa choáng Maximer, có tác dụng như cả trăm chiếc bùa choáng bình thường gộp lại, để làm cho con rồng tê liệt trên đất khoảng 2 phút. Trong thi đấu mà nói, 2 phút cũng đã là quá đủ cho việc lật ngược lại vấn đề và tiến tới mục đích. Cedric đã thành công hoàn thành màn thi của mình một cách xuất sắc. Tuy nhiên vì phương án anh đưa ra lại bị trùng với Fleur Delacour của Beauxbatons và chỉ nhìn hơn ở phần không bị mấy xuất sát, nên anh được xếp trên cô nàng này một thứ hạng và tạm thời đang ở vị trí thứ hai, chỉ sau Victor Krum của Durmstrang. Và cuối cùng cũng đến phần thi mà mọi người gần như mong chờ nhất ngày hôm nay. Phần thi của cậu bé còn sống Harry Potter huyền thoại, người bị nghi là đã gian lận trong quá trình bỏ tên vào chiếc cốc lửa thời điểm đêm Halloween hơn một tháng trước. Bóng Harry rất nhanh đã xuất hiện ở trên sân đấu. Con rồng gai Hungary cũng đang được từ từ thả ra khỏi lồng và sắp xếp ở chỗ tổ chứa trứng vàng của nó. Cậu bé có vẻ vẫn rất xa sút tinh thần và có một chút gì đó thiếu tự tin vào khả năng của mình. Những người ở đây hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Bởi cậu bé dù sao cũng là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trong bốn người và bị đánh giá là có sức chiến đấu yếu nhất. Levi lẫn trong đám người, thấy Harry nhìn khắp khán đài với hy vọng tìm được một ánh mắt cổ vũ nhỏ nhoi thì hơi hơi đồng cảm và đau lòng. Cô cố gắng vẫy tay của mình, hy vọng cậu ấy chú ý tới bên này. Và cũng như ý cô, cậu bé đã bắt được bóng dáng xinh đẹp nhiệt tình của Levi trong dòng người chỉ có ác ý là chính và hiểu được câu cổ vũ của cô trong từng động tác. Đôi mắt xanh lá của cậu sau lớp kính cận tròn rốt cuộc cũng thấy được một chút vui vẻ. Khóe môi nở nụ cười tươi tắn đầu tiên trong chuỗi ngày khá u ám và nụ cười ấy sẽ làm cậu nhớ mãi là do cô bạn tuyệt vời có tên Levi bên nhà. Slytherin đem lại, phần thi của Harry bắt đầu. Cậu bé từ từ ông định rồi ngồi trên chiếc chổi bay của mình. Vừa lên liền bay thẳng tới chỗ con rồng. Hành động này của cậu khiến rất nhiều người kinh ngạc mà hô lên và một vài vị giám khảo lắc đầu chậc lưỡi. Tất cả bọn họ đều nhất tề nghĩ rằng cậu làm thế căn bản chính là kiểu liều mạng không hơn không kém. Phải biết rằng, trong bốn con rồng, rồng gai Hungary chính là con dữ tợn và nguy hiểm nhất. Mọi người biết rằng, khi đối chiến với con rồng này, cả kỵ sĩ săn rồng điêu luyện cũng phải có vài phần kiêng kỵ cùng không dám trực tiếp đánh tới. Mà hiện tại Harry lại chọn cách lao tới như thế. Khả năng cao là cậu còn chưa chạm vào lớp vỏ bóng loáng của quả trứng vàng thì đã đi đời nhà mà từ lâu. Bóng cậu lao nhanh về phía trước. Kéo theo đó là những tiếng than thầm tiếc ngần cùng với cảnh những người không nỡ nhìn thảm cảnh của cậu có lẽ chỉ vài giây sau đều đã xảy ra. Đứng trong dòng người đó, có lẽ lúc này chỉ có một vài người là bất chấp hết mà tin cậu bé chắc chắn sẽ làm được. Trong đó có thể khẳng định là Hermione, Ron, Levi và cả cụ Dumbledore đang nhíu mày ngồi trên đài cao. Và như một kỳ tích trong mắt người khác và một điều hiển nhiên trong mắt Levi. Chuỗi diễn biến tiếp sau diễn ra một cách ngoạn mục và suôn sẻ đến không tưởng. Harry bay một vòng trước mặt con rồng gai với nhiều nanh nhọn. Trêu tức nó, khiến nó buộc phải rời khỏi ổ của mình và tung ra những cú đớp cùng những cú phóng gai nguy hiểm cực độ đến chỗ cậu bé. Harry điêu luyện tránh khỏi phần lớn gai nhọn và thế công của con rồng đang đuổi sát theo. Tuy mấy lần suýt rớt ra khỏi cán chổi. Nhưng thật may về cơ bản cậu vẫn có thể ngồi vững ở trên đó với một ít vết thương không tính là nghiêm trọng lắm. Và sau cú lừa lọc cỡ lớn ấy, con rồng Hungary nghe nói có vẻ hung ác liền bị cậu bé dùng kế dương đông kích tây rời đi rất xa tổ. Thân hình của rồng Hungary rất lớn, nên khi di chuyển lại có phần kém linh hoạt hơn so với thân thể bé nhỏ với cây chổi tinh nghịch của Harry rất nhiều. Bởi vậy Harry đã đi trước đường lửa của nó phóng ra một bước. Từ trên cán chổi đang bay rất nhanh nghiêng người xuống. Ôm gọn trái trứng màu vàng ở ổ rồng vào trong lòng và phi ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay sau đó. Tuy cậu trước đó cậu suýt nữa thì bị móng vuốt sắc như dao của con rồng gai đuổi tới phía sau tóm lấy. Cả khán đài ngay lập tức bùng nổ khi cậu hoàn thành bước cuối ấy. Màn thi của Harry đã triệt để đảo lộn nhận thứ bình thường của họ. Họ nghĩ rằng những gì cậu bé vừa làm ra thực sự rất rất phi thường. Sự phi thường mà rất khó có ai có thể đạt được nữa sau đó. John đứng ở trên đài cao. Thấy bạn mình đã an toàn thì rốt cuộc mới thả trái tim như bị treo trên cuống họng của mình xuống. Cậu ta thật dại dột làm sao? Cuộc thi này ẩn chứa toàn những thứ nguy hiểm chết người. Lọt vào danh sách thì cũng không phải là một điều gì đó rất may mắn như cậu ta vẫn nghĩ. Jessica đã đúng, cậu không nên giận dỗi cậu ấy cũng như chiến tranh lạnh với bạn gái mình khi cô ấy khuyên nhủ. John nghĩ sau vòng thi này, có lẽ cậu sẽ tìm thời gian để xin lỗi cả hai người Harry và Jessica. Để mãi như thế thực sự sẽ rất không ổn. Levi đứng ở phía xa xa, mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay Vâu đi, giữa đám người đang còn sao động. Xoay người, cả hai dắt nhau về lâu đài phép Hogwarts trước. Snape đứng ở trên đài cao, trùng hợp nhìn thấy một cảnh này của Levi. Đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn vào bóng lưng đi bên cạnh cô. Một cảm giác quen thuộc khó hiểu lặng lẽ dâng lên. Vòng đấu đầu tiên của tam pháp thuật đã kết thúc. Kết quả là Harry của Hogwarts và Victor của Durmstrang hòa nhau. Cùng đứng ở vị trí thứ nhất, Cedric xếp thứ hai và Fleur của Beauxbatons thứ ba. Và vòng thi tiếp theo sẽ được bắt đầu sau 2 tuần nữa. Với đề thi hoàn toàn là do các tuyển thủ tự khám phá ra từ những quả trứng và có địa điểm tổ chức là ở hồ đen của Hogwarts. Gỗ, nội dung của các phần thi đều do tôi chém từ kịch bản cũ. Cả nhà đừng tin quá nha, cách chương.